hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đần, ánh sáng quán ba đêm nay gió thổi, và trời trở nên mát mẻ hơn. Gió thu rung rinh trên bầu trời những chiếc lá còn sót lại, những ngọn đèn đường mờ ảo. Toàn bộ quán ba được trang trí với tông màu xanh lam thuần khiết, tạo cho người ta một ảo giác về sự yên bình, khác biệt hoàn toàn so với những hộp đêm náo nhiệt khác. Trong sảnh tầng 1, một số ban nhạc nước ngoài đang chơi nhạc nhẹ. San mặc một chiếc áo khoác màu đen, để không gây rắc rối, cô đeo thêm khẩu trang để an toàn. Theo lộ trình mà Cố Ngôn nói với cô ấy bước vào bằng cửa phụ của Đần và đi thang máy đặc biệt lên tầng cao nhất. Khi ra khỏi thang máy, cô ấy tháo khẩu trang và hết hồn. Bên ngoài trải thảm mềm, toàn bộ môi trường tối tăm, gần như tối đen. Không có điểm cuối với hành lang dài hình chữ nhật, và dường như có những ô riêng biệt ở hai bên. Nó không giống với hội trường rộng rãi mà Cố Ngôn mô tả. Cô ấy đã đi sai. Cô nghi ngờ tiến về phía trước. Bước đến cửa phòng, cô nghe thấy bên trong có tiếng nức nở yếu ớt. San sinh ra đã là kẻ tộc Mạch, muốn thay đổi cũng không được. Chưa kể đây còn là lãnh địa của Tiêu Vấn Ân. Cô không thể nghĩ ra điều gì, và không chút đắn đo, cô đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên trong xảy ra một cảnh tượng không thể nào chịu nổi. Một cô gái trông chừng 18-19 tuổi, quần áo rách một nửa, trước mặt có chục cốc bia, hai người đàn ông trung niên, đầu mập mạp đang kéo cô gái trong khi uống. Đôi mắt cô gái sưng lên vì khóc, và sắp nôn. Cô gái quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin thương xót. Chủ tịch Hoàng, chủ tịch Trương, thả tôi ra. Làm ơn, tôi thực sự không biết uống rượu. Trong phòng, tiếng cười quỷ dị vang lên. Đừng trốn, không uống được chút rượu này. Về sau ngươi hầu hạ chúng ta như thế nào? Một người đàn ông thô bạo bóp cằm cô gái, trên tay cầm cả chai rượu đỏ định ép xuống. Đột nhiên, bình rượu trên tay bị người phía sau giật mất. Hắn tức giận quay lại mắng. Ai dám xen vào việc của lão tử? Giọng nói của San vô cùng lạnh lùng. Cô ấy nói không uống được, mấy ông không hiểu tiếng người sao? Cô là ai? Chán sống rồi. Người đàn ông này là chủ tịch Hoàng này đứng lên, định hét vào mặt San. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, anh ta sững sờ. Nét mặt lạnh lùng quyến rũ, thuộc hàng nhất phẩm. Hắn tại chỗ xịt ẩy nước miếng. Người đẹp, cô ta không uống rượu, sao em không đi cùng chúng tôi uống hai ly? Ông Trương lấy từ trong túi ra một sấp tiền dày, ném lên bàn. Chỉ hai ly, tất cả đều là của em. Nói xong ông ta bước tới kéo San. À, chủ tịch Trương đột nhiên hét lên một tiếng như heo kêu. Ngay sau đó là một tiếng. Cạch, tiếng xương chật khớp vang lên rõ ràng. A hát hát hát, đau quá, cánh tay của ông Trương bị San kéo và chật ra, cơn đau khiến ông nằm xuống đất lăn lộn, hét lên. Thấy tình thế không ổn, ông Hoàng định đứng dậy bỏ chạy thì bị ai đó đá tới tấp, đá thẳng vào người khiến ông ta ngã vào góc phòng vô cùng xấu xí. San nghi ngờ nhìn người đó, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Tần Cửu. Sao cô lại ở đây? Cô ra tù rồi sao? Hai ngày trước tôi đã được thả ra sau khi chấp hành án. Tần Cửu xoa xoa hai tay tỏ vẻ chán ghét vừa rồi chính mình đụng phải cặn bã. Nhìn thấy Tần Cửu, cô gái bị bắt nạt trong phòng vội vàng quỳ xuống. Chị Tần, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị. Tần Cửu đỡ cô gái dậy. Đồ ngốc, óc heo. Cô có việc gì thì đi ra tìm tôi. Người khác bảo cô làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cô đã chất đầy rơm rồi sao không cút ra ngoài. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô gái lau nước mắt, vội vàng cúi đầu rời đi. Cô ấy chạy nhanh đến nỗi, biến mất ở cuối hành lang trong tích tắc. Lúc này, Tiêu Vấn Ân, Yêu Y và Chu Nhất Minh đều đã đến. Tiêu Vấn Ân đến gần, nhìn đống hỗn độn và cau mày. Chuyện gì vậy? Chủ tịch Trương và Chủ tịch Hoàng đương nhiên biết con trai nhà họ Tiêu. Nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy. Ông Hoàng bước tới và than phiền một cách hằn học. Tiêu thiếu gia, đây là lãnh địa của anh. Còn ả ngu ngốc này không biết từ đâu tới chỗ này đánh tôi. Trương chủ tịch lay động cánh tay, đau đớn R3N gì, mồ hôi đầm đìa. Cánh tay của tôi bị chật khớp rồi. Tiêu thiếu gia, cậu phải yêu cầu cô ta bồi thường cho tôi. Bồi thường, giỡn hả? Đần quy tắc do Tần Cửu tôi đặt ra. Không ai có thể ép buộc phụ nữ. Nếu không chúng tôi có quyền đánh. Tần Cửu chân dài bước mùi xuống bàn bên cạnh. Tiêu Vấn Ân lúc này mới nhìn về phía Tần Cửu, khí chất anh hùng hấp dẫn, đôi mắt dài và híp như có sức hút hồn người, sống mũi cao, nước da màu lúa mì khỏe khoắn, vẻ đẹp hoang sơ độc đáo khó quên. Cô có phải là quản lý mới không? Tiêu Vấn Ân tò mò hỏi. Trước đây quản lý cũ không chặt chẽ, nảy sinh nhiều vấn đề, danh tiếng cũng ngày càng giảm sút khiến anh rất nhiều phiền đau đâu. Đúng vậy, ngươi là ai? Tần Cửu đôi mắt dài liếc nhìn Tiêu Vấn Ân, toàn bộ động lực khiến Tiêu Vấn Ân không nói nên lời. Tôi là chủ, anh lúng túng trả lời, không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào. Như thế nào cảm thấy ở trước mặt Tần Cửu không thể giải thích được. Ồ, anh là tay ăn chơi trong huyền thoại của nhà họ Tiêu. Tần Cửu khịt mũi khinh thường, Tiêu Vấn Ân sững sờ, đây là thái độ mà Tần Cửu nên có với tư cách là một nhân viên khi biết sếp của mình. Ăn chơi, anh thừa nhận bạn gái cũ thì nhiều, nhưng danh tiếng bên ngoài thì đâu có tệ đến thế. Cái gì, anh muốn xen vào? Tần Cửu nhún nhún vai thái độ lãnh đạm, nếu nhất định muốn xen vào, hai người này sẽ do ngươi xử lý. Không, không, không, Tiêu Vấn Ân xua tay hết lần này đến lần khác, anh không muốn dính vào mở hỗn độn của những tên cặn bã này. Hơn nữa bầu không khí của buổi tối thực sự cần phải chấn chỉnh, bây giờ anh ta là một người kinh doanh nghiêm túc. Tần Cửu không thèm nhìn Tiêu Vấn Ân nữa, nhàn nhạt nói với hai người trước mặt. Chủ tịch Trương, Hoàng, lúc đi ra ngoài rẽ trái, từ từ đi bộ. Ông Trương và ông Hoàng thấy Tiêu Vấn Ân là không muốn thể hiện lập trường của mình một chút nào, vì vậy họ nổi giận, chỉ vào Tần Cửu. Các người cố ý làm thương người khác, tôi sẽ gọi cảnh sát. San nghe xong, trên môi cô nở một nụ cười. Gọi cảnh sát à, cảnh sát đang ở đây, là nhân chứng. Tôi có thể xác định hai ông có hành vi quấy rối các cô gái. Cô chỉ vào Chu Nhất Minh trong khi nói. Chu Nhất Minh đã không nói gì kể từ khi vào. Khi đi ăn đêm, anh ấy tự nhiên mặc quần áo giản dị, trông hiền lành và hòa nhã, khác hẳn mọi khi. Thấy San nhắc đến mình, anh ta lấy thẻ cảnh sát từ trong túi áo ra, rồi lạnh lùng nói. Chi đội 2 của đồn cảnh sát, đội trưởng cảnh sát hình sự, Chu Nhất Minh. Nếu anh có chuyện gì, hãy quay lại đồn cảnh sát và nói với tôi. Trương chủ tịch vội vàng tiến lên lấy lòng hắn, chịu đựng cánh tay đau đớn, cười khó hơn khóc. Cán bộ, tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng ta không có việc gì. Chúng ta đi trước đi, các ngươi cứ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, cả hai vội vã bỏ trốn trong tuyệt vọng. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tiêu Vấn Ân xoa xoa lông mày đau đầu và tỏ vẻ bất lực. Chị dâu, sao chị lại đi nhầm đường? Đây là khu VIP buổi tối. Chị phải đi thang máy bên trái mới tới được. Câu lạc bộ của em trên tầng cao nhất. Trời ơi, nếu để Cố Môn biết em để chị đến một nơi như này, anh ta sẽ hành hạ em đến chết. Chị phải giữ bí mật. Nói xong anh liếc mắt nhìn Tần Cửu. Nhìn cái gì? Tôi móc mắt anh bây giờ. Tần Cửu thô lỗ nói. Thú vị, thực sự thú vị. Tiêu Vấn Ân chưa bao giờ gặp một người phụ nữ có phong cách như vậy trước đây. Và ngay lập tức có hứng thú. Mọi người lên tầng cao nhất trước đi. Tôi và Tần Cửu muốn một mình nói vài lời. San cười với Yui. Được rồi, Chu Nhất Minh gật đầu. Thấy bọn họ đều đã đi hết, San phấn khích nắm lấy tay Tần Cửu. Không ngờ lại gặp lại nhau sớm như vậy. Trông cô vẫn ổn. Tôi thực sự cảm ơn trại giam đã cứu mạng tôi. Lòng tốt này, tôi sẽ ghi nhớ nó một cách chắc chắn. Tần Cửu cúi đầu cười nói. Trước khi Tần Cửu có thể nói, cánh cửa của một căn phòng khác phía sau San nhẹ nhàng mở ra, và một giọng nam quen thuộc từ bên trong vọng ra. Người mà em nên mang ơn không phải là anh sao? San sững sờ, giọng nói này, cô quay lưng lại nhìn, chí là Long Nghị, cách Trương.